trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, hiện tại có chút hoảng. Người thiên đường Lễ Khánh Công nói làm liền làm. Lễ Khánh Công lúc mới bắt đầu vẫn là không thành thật náo nhiệt. Yasuki Manzo còn mời đảo quốc không ít nhân vật nổi tiếng. Còn có nước Mỹ hợp tác đồng bọn. Đây là vì biểu dương người thiên đường. Để tất cả mọi người biết chính mình để Lâm Cảnh ăn quả đắng. Hiện trên thế giới này có thể làm cho Lâm Cảnh ăn quả đắng tuyệt đối là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Huống chi bọn họ đảo quốc người như vậy hận Lâm Cảnh đâu. Đặc thù dưới ánh đèn, Lễ Khánh Công phía trên đột nhiên vang lên thắng lợi âm nhạc. Sau đó liền nhìn tới cửa đẩy mạnh tới một cái bánh. Một cái hình người bánh kem. Cái kia bánh kem chính là Lâm Cảnh dáng vẻ. Đây là Yasuki Manzo đặc thù khoe khoang. Cái này bánh kem mỗi lần bị đẩy mạnh đến, liền có từng đạo tiếng vỗ tay vang lên. Yasuki Manzo vô cùng đắc ý. Cái này tiếng vỗ tay là cho hắn. Cho nên, hắn cầm lấy microphone đi lên trước mặt cái bàn. Mọi người đều biết, lần này trò chơi của chúng ta online nóng này đã phá kỷ lục. Tự nhiên, đây chỉ là kiện thứ nhất vui vẻ sự tình. Kiện thứ hai là để người Hoa ăn quả đắng. Bọn họ đem cái kia Lâm Cảnh thổi cao như vậy, nói hắn là tuyệt thế thiên tài. Có thể cái này tuyệt thế thiên tài lại tại trong tay của chúng ta ăn quả đắng. Cái này so trò chơi của chúng ta nóng này còn càng khiến người ta vui vẻ. Có phải hay không? Yasuki Manzo dứt lời. Bốn phía vang lên lần nữa kịch liệt vỗ tay thanh âm. Có thể theo tiếng vỗ tay lại có một người chậm rãi mở to chạy vào. Xã trưởng, không xong, xã trưởng. Yasuki Manzo nhìn lấy chạy đến tiến trước nam tử. Cau mày nói, Ohara-sama, làm sao có thể hiện tại chính là tiệc ăn mừng. Có chuyện gì không thể chờ đến lúc kết thúc nói sao? Ohara-sama bối rối nói. Xã trưởng, là cái kia Lâm Cảnh. Đối phương có động tác, nghe được Lâm Cảnh hai chữ, người xung quanh toàn đều yên tĩnh trở lại, hiển nhiên cũng rất quan tâm. Yasuki Manzo cũng là cau mày nói, Lâm Cảnh làm cái gì? Ohara-sama vội vàng nói, hắn ban bố một trò chơi, mà lại là một cái toàn bộ tin tức giả thuyết kỹ thuật trò chơi. Toàn bộ tin tức game giả lập. Yasuki Manzo trực tiếp kinh hô, không có khả năng, hiện tại kỹ thuật làm sao có thể làm ra loại trò chơi này, người thiên đường nước Mỹ hợp tác đồng. Bọn cũng lộ ra kinh sợ, toàn bộ tin tức game giả lập, bọn họ nước Mỹ khoa học kỹ thuật muốn đợi thêm hơn 20 năm mới có thể sơ bộ làm đến. Đón lấy, hắn liền lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng đối phương thế nhưng là Lâm Cảnh a. Đồng thời, Hoa Hạ vô số người cũng bị một đầu đột nhiên từ khóa hot tin tức sợ ngây người. Trước đó Yasuki Manzo đối Lâm Cảnh như vậy khiêu khích, để vô số người Hoa đều cảm giác cái này đảo quốc người quá phách lối. Cho nên, không ít đã chờ mong Lâm Cảnh cho ra đáp lại, thậm chí Lâm Cảnh vi bạc phía dưới đã có vô số điều nhắn lại. Lâm Thiếu, nhanh trang B, Lâm Thiếu. Chúng ta muốn nhìn ngươi trang B, vừa vặn rất tốt, giống như Yasuki Manzo nói đồng dạng. Lâm Cảnh giống như sợ một dạng, căn bản không dám lên tiếng. Cái này khiến vô số người thất vọng, mà đúng lúc này, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái kinh động toàn bộ Internet siêu cấp từ khóa hot xuất hiện. Lâm Cảnh, Vương Đại Thiếu, Trần Xích Xích, Lâm Tiện Tân, Phó Thanh, Hồ Ca Khiếm, vô số ngôi sao lớn. Vậy mà đồng thời ban bố một cái video. Video tiêu đề đều là để cho các người chờ mong đã lâu trò chơi. Làm video này lúc đi ra, toàn bộ mạng lưới đều bị hấp dẫn. Vô số người điểm tiến vào video. Sau đó, tất cả mọi người thấy được mặt đứng đối diện Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu. Nhìn thấy hai người đối mặt đứng đấy, Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này làm cái gì, cùng trò chơi có quan hệ gì, chẳng lẽ lại bọn họ muốn lẫn nhau đá quả cầu hoặc là đánh cầu lông? Làm tình cảnh lớn như vậy thì loại trò chơi này hiển nhiên. Sở hữu nhân nhìn đến Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu hai cái chân nhân đều có chút sững sờ. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu chỗ khu vực, đột nhiên có quang hoa vang lên, đem vùng này bao phủ. Đặc biệt khi cái kia so bóng rổ đại gấp hai xúc sắc xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nghi hoặc lớn hơn. Cái này hắn a đặc hiệu sao? Nhưng cũng có rất nhiều người đột nhiên cảm giác Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu cánh tay trái phía trên mang đồ vật có chút quen mắt. Tựa hồ tại trong trí nhớ gặp qua. Mà mẹ nó, không phải đem, có người kinh hô. Hiển nhiên nghĩ tới điều gì? Làm Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu đều xuất ra tổ một tấm thẻ thời điểm, càng nhiều người thật không thể tin kinh hãi hô lên. Mà khi Vương Đại Thiếu triệu hồi ra một cái sinh động như thật quái vật thời điểm, tất cả mọi người không che giấu được trên mặt kinh hãi. Nhìn qua Du Hí Vương Yu-Gi-Oh thời điểm bởi vì nhận ra mà kinh hãi. Chưa có xem Du Hí Vương Yu-Gi-Oh người, nhưng bởi vì cái kia sinh động như thật, như vậy chân thực quái vật mà kinh hãi. Quái vật kia tựa như là xuất hiện ở biểu hiện bên trong, xuất hiện tại Vương Đại Thiếu cùng Lâm Thiếu ở giữa. Như thế càng mạnh một cái kỹ xảo điện ảnh video, mà không phải một cái trò chơi hình ảnh. Video này chính là Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu chơi game Vương đối chiến video. Cái này giả thuyết tràng cảnh đối chiến Javis ghi chép lại, chính là vì dùng để tuyên truyền. Hoa Hạ hiện tại cái này đệ nhất chủ lưu trò chơi, người chơi đại bộ phận đều nhìn qua đã từng Du Hí Vương Yu-Gi-Oh. Video này vừa ra, tuyệt đại bộ phận thích chơi game người đều không chấn động. Bởi vì tại mọi người trong nhận thức biết, lấy hiện tại trò chơi kỹ thuật căn bản không làm được loại này game giả lập. Có thể trong video, Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu ngoại trừ mang theo một cặp mắt kiếng, mặc kệ là tay trái trò chơi bàn, vẫn là đối chiến quá trình, đều cùng đã từng Du Hí Vương Yu-Gi-Oh anime bên trong tràng cảnh một dạng. Khác biệt duy nhất, anime bên trong quái vật đều là anime hình tượng, mà video này bên trong lại là đem cái kia anime hình tượng chân thực hóa. So nước Mỹ khoa huyễn đặc hiệu còn thật thực vô số. Cái này cái kia không phải đặc hiệu sao, quá chân thực. Cái này lợi hại, đây quả thật là trò chơi sao, ta nhớ qua chơi. Trên internet vô số bình luận, nhắn lại xuất hiện, vô số người chú ý sự kiện này. Yasuki Manzo cùng người thiên đường người cũng nhìn thấy video này. Nghe được Lâm Cảnh làm ra game giả lập, bọn họ liền lễ khánh công đều không quản được, ào ào hồi đến công ty, lưu lại hai mặt nhìn nhau những cái kia nhân vật nổi tiếng. Chẳng lẽ lại người thiên đường bên này mới tổ chức tiệc chúc mừng? Cái này liền bị đánh mặt nói thật, lần trước gen chiến sĩ sự kiện bị Lâm Cảnh đánh mặt về sau, bọn họ có chút sợ hãi bị Lâm Cảnh đánh mặt, lúc đó rất thảm rất đau. Mà khi Yasuki Manzo cùng người thiên đường người nhìn đến Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu cái kia video thời điểm trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này làm sao làm được? Không chỉ có là bọn họ, liền Du Hí Vương Yu-Gi-Oh cái này manga tác giả Cao Điền Hòa hy vọng nhìn đến video thời điểm đều kinh hãi theo cái ghế đứng lên. Hắn cũng không nghĩ tới hiện tại cái này khoa học kỹ thuật có thể làm ra loại trò chơi này đi. Đây là giả, không phải thật sự. Yasuki Manzo mặt mũi tràn đầy tức giận quát, đây là đặc hiệu, cái này Lâm Cảnh vậy mà dùng đặc hiệu chế tác một cái video xem như trò chơi. Hắn đây là không phục, cho ta phát tin tức vạch trần hắn. Yasuki Manzo ra lệnh, người thiên đường người lập tức phát tin tức, giận dữ mắng mỏ Lâm Cảnh dùng đặc hiệu lòe người. Một chút tin tức này thì bao phủ Hoa Hạ, phương Tây công ty game cũng ào ào lên tiếng. Bọn họ không tin Lâm Cảnh hiện giai đoạn có thể chế tạo ra loại này game giả lập. Nếu thật là dạng này, bọn họ còn chơi cái gì, kiên quyết phản đối người hoa lòe người. Đây là đối trò chơi không tôn trọng, cái này xem xét cũng là đặc hiệu. Chúng ta nước Mỹ đặc hiệu sư cũng có thể làm ra dạng này video. Người hoa, người dạng này sẽ chỉ làm chính mình càng thêm mất mặt. Cái này khiến hoa hạ các người chơi lại, lâm vào nghi hoặc, tin tưởng cùng không tin quanh quẩn ở giữa. Người để trước một khắc còn cầm điện thoại di động hoặc là đối với máy tính hô hào chơi game người. Sau một khắc liền tiến vào game giả lập thời đại, ai cũng hội giống như nằm mơ. Lâm cảnh đây là trực tiếp làm cho cả giới trò chơi tiến nhập tầng thứ mới. Muốn đem vốn có hình thức game toàn bộ đào thải. Một khi thể nghiệm loại này toàn bộ tin tức trò chơi hư nghĩ. Lấy chân thật nhất cảm thụ tham dự trò chơi. Ai còn sẽ đối với một cái kia cái màn hình điện tử màn bên trong trò chơi cảm thấy hứng thú. Đối mặt loại này nghi vấn, Lâm Cảnh cũng chuẩn bị phản kích. Hắn tại một cái hội quán bên ngoài đưa tới mười mấy người. Mười mấy người này là Vương Đại Thiếu, Trần Xích Xích, Lâm Tiện Tân trò chơi chiến đội. Những người này cũng không phải lẳng lặng vô danh người. Làm trò chơi tuyển thủ nhà nghề, mỗi một cái cũng đều là nổi danh dẫn chương trình. Những người này bị Vương Đại Thiếu ba người đưa tới Lâm Cảnh trước mặt thời điểm. Hiển nhiên đều có chút câu thúc cùng Lâm Cảnh chào hỏi, Lâm Thiếu. Bọn họ là nghề nghiệp tiên cơ, kiêm dẫn chương trình, tại trong mắt người bình thường tựa hồ vô cùng không tầm thường. Có không ít fan, nhưng tại Lâm Cảnh thứ đại nhân vật này trước mặt, bọn họ chẳng phải là cái gì. Chỉ có thể tận lực biểu hiện ra chính mình tôn kính. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Sự tình Vương Đại Thiếu cùng các ngươi nói đi. Một người trong đó gấp vội vàng gật đầu nói. Lâm Thiếu yên tâm. Chúng ta đã đều muốn du hí Vương Yu-Gi-Oh trò chơi quy tắc nhớ một lần. Tuyệt đối sẽ không để Lâm Thiếu thất vọng. Những người này lộ ra đều có chút kích động. Hiện giai đoạn trò chơi. Tuyển thủ nhà nghề nghiệp thọ mệnh là cùng ngắn, trực tiếp cũng cạnh tranh kịch liệt. Tại bọn họ biết Lâm Cảnh làm ra cái trò chơi này về sau. Bọn họ tin tưởng vững chắc không lâu sau đó trò chơi này Vương tuyệt đối sẽ thay thế anh hùng Liên. Minh cùng tuyệt địa cầu sinh những thứ này đại hỏa trò chơi. Thậm chí có Vương Đại Thiếu bọn họ muốn làm chuyên nghiệp thi đấu tuyệt đối sẽ trở thành anime bên. Trong loại kia để toàn thế giới đều điên cuồng trận đấu đồng dạng. Dù sao Vương Đại Thiếu tiết lộ hàng năm 100 triệu tổng quán quân khen thưởng. Mà hiện tại bọn hắn có cơ hội sớm tại người khác tiếp xúc cái trò chơi này. Làm sao không cao hứng, làm sao không kích động trước mắt này lại quán thì là Lâm Cảnh bỏ ra mấy. Ngày cải tạo ra du hí Vương Yu-Gi-Oh quyết đấu quán. Anime bên trong. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ dùng trò chơi bàn quyết đấu. Còn có rất nhiều là thông qua quyết đấu quán quyết đấu. Quyết đấu trong quán đều là quyết đấu bình đài. Lâm Cảnh về sau liền muốn làm không ít quyết đấu quán. Bởi vì trò chơi bàn thiết kế ra được về sau phí tổn không thấp. Mỗi một thứ đại khái đều sẽ vượt qua bình thường máy tính. Không phải mỗi người đều mua nổi. Bất quá. Thẻ game mảnh tiện nghi, tất cả mọi người mua nổi, cho nên, mua không nổi quyết đấu bàn người về sau có thể đi quyết đấu quán quyết đấu. Cái này cùng quán nét tương tự khái niệm, chỉ là Lâm Cảnh đây là quan phương thiết lập, tự nhiên, đang quyết đấu quán quyết đấu cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là quyết đấu trong quán có thể thiết lập cố định toàn bộ tin tức giả thuyết thiết trí. Không cần mang theo giả thuyết kính mắt, sở hữu nhân cũng có thể nhìn đến giả thuyết tình cảnh. Hắn tìm đến Vương Đại Thiếu bọn họ chiến đội người tự nhiên là vì để cho bọn họ ở chỗ này trực tiếp. Tuyên truyền, dùng sự thực nói cho bọn hắn fan, nói cho sở hữu nhân, trò chơi này không phải đặc hiệu, mà là thật, Lâm Cảnh bọn họ ở chỗ này làm chuẩn bị thời điểm. Yasuki Manzo cùng thế giới các quốc gia công ty game lại đối Lâm Cảnh tiến hành một vòng thế. Công, chúng ta không tin Lâm Cảnh làm ra giả thuyết kỹ thuật. hắn là thiên tài không tệ. Có thể thiên tài tinh lực cũng sẽ có hạn. Mà lại, giả thuyết kỹ thuật không phải ngắn ngủi một tháng thời gian liền có thể làm ra. Chúng ta kháng, nghị lâm cảnh có loại phương thức này nhiễu loạn giới trò chơi thăng bằng. Trò chơi cạnh tranh là dựa vào lấy trò chơi nội dung, mà không phải sử dụng bàng môn tà đạo, dùng đặc hiệu làm ra một cái trò chơi tuyên truyền. Đây là lừa gạt. Hiển nhiên, những trò chơi này công ty không tin, đồng thời cũng là sợ hãi. Chỉ có sợ hãi bọn họ mới có thể lo lắng. Chỉ có sợ hãi mới sẽ như vậy thần kinh loạn bên trong cơ sở kháng nghị. Không phải vậy, coi như Lâm Cảnh dùng đặc hiệu gạt người, bọn họ không cần khẩn trương chỉ là bởi vì người đó là Lâm Cảnh. Mà vừa lúc này, 10 cái trò chơi dẫn chương trình đột nhiên sửa lại trực tiếp hạng mục. Những người này có trực tiếp anh hùng liên minh, có trực tiếp tuyệt địa cầu sinh, đều có rất nhiều fan. Những thứ này fan vốn là phần lớn chán ghét dẫn chương trình không chơi bản chức trò chơi. Chơi còn lại trò chơi thì sẽ trực tiếp lui ra khỏi phòng. Bất quá những thứ này dẫn chương trình rất thông minh, trực tiếp thời điểm trước hết để cho Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu nhập cảnh đầu. Cái này người nào còn có thể đi ngược lại biết được có Vương Đại Thiếu cùng Lâm Thiếu cái này tạo thành tại phòng trực tiếp. Ngược lại càng nhiều fan tuôn ra vào phòng. Về sau, tất cả mọi người thấy được những thứ này dẫn chương trình đến quyết chiến quá đài. Cái này quyết đấu trong quán có 7 cái quyết đấu đài. Vừa tốt có thể để Vương Đại Thiếu 3 người thủ hạ chiến đội người 22 quyết đấu. Làm những người này nguyên một đám triệu hồi ra vô cùng chân thật quái thú tiến hành đối chiến thời. Điểm, sở hữu nhân triệt để sợ ngây người. Điều này cũng làm cho bọn họ xác định một việc. Dù hí vương Yu-Gi-Oh cái này game giả lập lại là thật. Mọi người thấy, game giả lập là thật. Dù hí vương Yu-Gi-Oh là thật. Chúng ta đã cùng Vương Thiếu gia, Lâm Thiếu ký tên hợp đồng. Tương lai một đoạn thời gian, chúng ta sẽ trở thành du hí vương Yu-Gi-Oh chuyên trách dẫn chương trình. Ngoặc kép, trò chơi này cùng anime bên trong một dạng, 4 tinh bên trong quái thú có thể trực tiếp bắt chuyện. 5 tinh muốn hiến tế một cái 4 tinh bên trong quái thú. Thất tinh muốn hiến tế 2 cái 4 tinh bên trong quái thú. Chấm ngoặc kép. Theo những người này trực tiếp giải thích cùng trực tiếp, tất cả fan đều mê mẩn. Bọn họ muốn cùng những thứ này dẫn chương trình thay đổi một chút. Đứng ở cái kia đối với quyết trên đài chơi một thanh. Bất quá, những người này cũng tại phòng trực tiếp liền ban bố phúc lợi. Rút ra mấy tên may mắn người xem tiến đến thể nghiệm. Mà lại nói được thì làm được. Một số fan bị rút trúng. Tự nhiên những thứ này fan đều là cuồng soát lễ vật những cái kia. Người ta như vậy ra sức biểu hiện, tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, làm những người này cùng Vương Đại Thiếu mời tới ký giả cùng một chỗ được đưa tới quyết đấu hội quán. Thể nghiệm một lần trò chơi quyết đấu về sau, ngày thứ hai, các loại trò chơi video, các loại tán thưởng thì truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Toàn bộ mạng lưới đều nổ. Chỉnh cái trò chơi giới đều nổ. Tất cả người chơi đều nổ. Cái này game giả lập đã không cần hoài nghi. Đây là sự thực. Giới trò chơi cách mạng tới. Yasuki Manzo cùng hắn nước Mỹ đối tác lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Không còn có một tia huyết sắc. Bọn họ trò chơi nguyên bản còn có 1 triệu online. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đi chú ý cái kia game giả lập. Online nhân số liên tục rơi, một chút liền đi 500.000, mà lại, còn đang kéo dài rơi. Bọn họ càng rõ ràng, cái này game giả lập kỹ thuật xuất hiện, trò chơi kia giới liền muốn biến đổi. Bọn họ coi là hết thảy toàn bộ sẽ bị về không? Hết thảy đều không có ý nghĩa. Cái này Lâm Cảnh ở đâu là muốn để bọn hắn tổn thất nặng nề, đây là muốn để bọn hắn không có cơm ăn à. Cái kia nước Mỹ trực tiếp nhất quyền đập vào Yasuki Manzo trên mặt, đều là ngươi. Ngươi đi đắc tội Lâm Cảnh làm cái gì, không đắc tội khiêu khích hắn. Hắn sẽ làm cái này, hắn hốt hoảng. Công ty lập tức phải xui xẻo. Hắn không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể đánh Yasuki Manzo. Yasuki Manzo cũng nổi giận. Một dạng nhất quyền đập vào cái này lão khuôn mặt đẹp phía trên. Đáng chết. Người trách ta nếu như không phải là các ngươi giật dây. Ta đằng sau cũng sẽ không như vậy làm mất lòng hắn. Hai người trực tiếp bị hù nội chiến. Một bên khác, lấy trò chơi mà sống đằng tấn tổng bộ. Mã lão bản ngồi trên ghế, nhìn lấy trò chơi kia video. Hai chân có chút lắc lư. Hắn có chút hoảng a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.